Chàng rể siêu cấp, chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu kỹ gỗ món quà tuyệt vời nhất ẹp 53 ỉ 23 bình phương 00 trong phòng khách sạn. Vương Mậu đã đi đặt vé máy bay, Thích Y Vân đối diện với Hàn Tam Thiên không nói lời nào thì thấy vô cùng bất đắc dĩ, có không rõ tại sao chỉ đi WC thôi, Hàn Tam Thiên lại cố ý thua trận. Đúng vậy, là cố ý thua. Những người kia do tin tưởng Âu Dương Tu Kiệt một cách mù quáng nên không nhìn thấy Hàn Tam Thiên cố ý tình nguyện tin tưởng đòn sát thủ của Âu Dương Tu Kiệt bức Hàn Tam Thiên bị loạn, nhưng Thích Y Vân rất rõ năng lực của Hàn Tam Thiên, anh hoàn toàn không. Để ệu kích hai ập món quà tuyệt vời nhất, á 53, tỷ 2300 có khả năng sẽ thua, anh có biết thái độ bên hiệp hội cờ vây tại Thiên Vân sẽ đối với anh như nào khi thua trận thi đầu này không? Thích Y Vân hỏi Hàn Tam Thiên. Tôi chưa bao giờ để những kẻ rác rưởi đó vào mắt, họ đối với tôi như nào quan trọng à? Hàn Tam Thiên khinh thường nói, anh biết sau khi trở về thành phố Thiên Vân, chắc chắn sẽ bị những hội viên đó chửi rủa, nhưng điều đó quan trọng sao? Ở trong mắt Hàn Tam Thiên, thắng thua, APG 2 ập món qua trio vời nhã, á 53, tỷ 2300 không quan trọng, chỉ có sự an toàn của Tô Nghênh Hạ mới là nhất. Nếu mấy lão già đó cứ dây dưa kiếm chuyện với anh không ngại gây một cơn sóng lớn ở thành phố Thiên Vân. Thanh danh của anh ở Thiên Vân đã không tốt, giờ thua trận đầu sẽ càng bị người ta xem như một tên ăn hai. Thích Y Vân bất bình dùm Hàn Tam Thiên, bởi đây là cơ hội giúp anh thoát khỏi cái danh vô dụng đó, hơn nữa Hàn Tam Thiên có thể làm được nhưng anh lại cố tình thua. Hàn Tam Thiên xua tay tỏ vẻ không sao, ế oa sổ món qua trio vời nhất. Á 53, tỷ 23 bình phương 00 hai chữ vô dụng trong mắt người khác chính là nhục nhà, nhưng với anh nó chẳng là gì. Có vô dụng hay không, chỉ cần anh biết Tô Nghênh Hạ biết là được. Hàn Tam Thiên chưa bao giờ để ý ánh mắt của người ngoài. Cô cho rằng tôi quan tâm tới cái này sao? Hàn Tam Thiên bình tĩnh nói. Vậy anh quan tâm cái gì? Thích Y Vân hỏi. Nghênh Hạ chỉ nghèn hạ mới có tư. Để ệu kích hai ập món qua tuy đô vời nhã. Á 53, tỷ 2300 cách để tôi quan tâm. Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ, anh là chồng Tô Nghênh Hạ, quan tâm Tô Nghênh Hạ là chuyện bình thường, nhưng Tô Nghênh Hạ liên quan gì tới thi đầu? Hơn nữa Tô Nghênh Hạ cũng hy vọng anh thắng cuộc, chẳng lẽ anh cho rằng Tô Nghễn Hạ hy vọng anh thua sao? Thích Y Vân nói, lời này vừa nói ra cô mới nhận thấy từ quan tâm Tô Nghênh Hạ là có ý khác, có cau mày hỏi. Nghễn Hạ làm sao? Để ệu kỹ gỗ món quà tuèo với nhất ẻ á 53. Tỷ 23 bình phương 00 trong mắt Hàn Tam Thiên lóe lên sự hung ác nói. Em ấy và Thẩm Linh Giao bị người ta bắt, nghe thấy thế Thích Y Vân giận dữ, tuy có trở mặt với Tô Nghênh Hạ vì Hàn Tam Thiên, nhưng chưa tới mức xé rách ra mặt, trong lòng có Tô Nghênh Hạ vẫn là người chị em tốt. Là thượng quan hắc bạch làm hả? Thích Y Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Trừ ông ta, còn ai nữa? Cái lão già đó, tôi nhất định phải khiến ông ta trả giá đắt. U8APG dập món quà tuyệt vời nhất EASMA 2300 Hàn Tam Thiên nói. Thích Y Vân thở dài, thì ra vì Tô Nghênh Hạ nên anh mới cố ý thua trận, người ta có thể hiểu cho cái kết quả đó, nhưng Thích Y Vân vẫn thấy bực bội. Hàn Tam Thiên càng quan tâm Tô Nghênh Hạ thì tỷ lệ có cướp được Hàn Tam Thiên càng nhỏ, nếu so sánh tình cảm giữa hai người, dù Hàn Tam Thiên có thông qua khảo nghiệm của có cũng không có cơ hội đưa Hàn Tam Thiên về nước Mỹ, để Hàn Tam Thiên làm việc cho nhà họ Thích. Hiệu kỹ gỗ món quà trio vừa nhã ập 53, tỷ 23 bình phương 00, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh không để bụng việc chịu nhục như vậy vì Tô Nghễn Hạ sao? Thích Y Vân hỏi, bị cả xã hội trừ y rùa thì đã sao? Hàn Tam Thiên nhìn thẳng vào mắt Thích Y Vân, bình tĩnh nói. Cảm xúc của Thích Y Vân trầm xuống, có thể cảm nhận được sự quan tâm của Hàn Tam Thiên đối với Tô Nghễn Hạ, tựa như trên thế giới này không có bất kỳ việc gì có thể lay động tình yêu của Hàn Tam Thiên đối với Tô Nghênh Hạ. Ế ệu kế gỗ món qua trio với nhất ẹp 53. Tỷ 23.101 nhưng Thích Y Vân không tin, đàn ông đều là động vật háo sắc sống bằng nửa dưới, với sắc đẹp của có, anh ta có thế không dao động sao? Hơn nữa những thứ Thích Y Vân có thể đưa cho Hàn Tam Thiên, thì Tô Nghênh Hạ không thể cho được. Chỉ là một kẻ hèn ở nhà họ Tô mà thôi, chẳng bằng một con kiến trước mặt nhà họ Thích. Đàn ông theo đuổi sắc đẹp và cũng hướng tới quyền lợi, địa vị. Hệ oa sổ món qua trio với nhất ẹp 53, tỷ 23.101, nhà họ Tô có thể mang tới cho anh cái gì? Thích Y Vân hỏi, không liên quan tới tình hình hiện tại lắm, nhưng đối với Thích Y Vân thì cực kỳ quan trọng. Đối với tôi, mọi thứ trên thế giới này đều dễ như trở bàn tay, chỉ cần em ấy muốn, tôi có thể đưa cả thế giới cho em ấy, còn căn nhà họ Tô giúp tôi cái gì?